Thế tử gia, chương 60, biến thiên, góc truyện audio.com. Thái tử tại một lúc điên cuồng sau trong lòng dần dần tiếp nhận khả năng phụ hoàng đã muốn bỏ qua hắn là sự thật. Hắn bình tĩnh trở lại, biết nếu phụ hoàng thật sự đã muốn từ bỏ hắn như vậy hắn còn nháo như vậy nữa đi xuống, chỉ biết hoàn toàn ngược lại. Phụ hoàng thủ đoạn hắn là biết, vô luận làm ra cái việc gì đều không quá. Lúc trước phụ hoàng không thích lão thất liền sẽ khắp nơi nhằm vào hắn, hắn thật là không dám nghĩ mình bị nhằm vào như vậy sẽ như thế nào. May mà hiện tại hắn thái tử chi vị còn tồn tại, hắn nghĩ ngoan ngoãn đợi cấm túc chấm dứt sau khi ra ngoài thỉnh mẫu phi hỗ trợ nói nhiều vài lời tốt, nói không chừng phụ hoàng hồi tâm chuyển ý. Chính lúc này trước phái thái giám đi cầu kiến phụ hoàng cùng mẫu phi trở lại, thái tử lúc này đối nhìn thấy hoàng đế đã không muốn ôm hy vọng, hắn chỉ nói. Mẫu phi đâu, phụ hoàng chấp thuận mẫu phi đến xem ta sao? Tiểu thái giám đứng ở trước mặt cách đó không xa, trong ánh mắt lại có đồng tình. Thái tử chưa hề bị người dùng loại này ánh mắt xem qua, hắn không thích hợp rời ánh mắt trong lòng tức giận nói. Ai chuẩn ngươi như vậy nhìn ta? Tiểu thái giám buông xuống ánh mắt nói. Nô tài đến chỉ là muốn nói cho thái tử một tiếng, bệ hạ bị bệnh không thể gặp thái tử. Phụ hoàng bị bệnh, thái tử lo lắng nói. Phụ hoàng làm sao có thể bị bệnh? Tiểu thái giám khóe miệng có một tia trào phúng, nói tiếp. Trương Thứ Nhân thân tại lãnh cung không ra được cũng không thể tới gặp ngài. Trương Thứ Nhân, thái tử đầu óc nhất tà ca yêu ta siết động nhào qua ai là Trương Thứ Nhân? Trương Quý Phi giớ loạn cung đình, mang thai gian phu nghiệt chủng. Đã muốn bị bệ hạ xử trí phế đi Quý Phi chi vị, hiện tại đang ở trong lãnh cung. Thái tử không thể tin được chính mình nghe được không có khả năng, không có khả năng đây không phải là thật sự, ngươi gạt ta. Nô tài đây là cái nô tài, làm sao dám bố trí chủ tử xử. Tiểu thái giám ngoài cười nhưng trong không cười nói xong, sau quay người ra ngoài. Trong cung các nô tài tuy rằng hèn mọn, nhưng bọn hắn vĩnh viễn chờ mong nhìn đến chủ tử cao cao tại thượng từ đám mây ngã xuống, rơi vào hoàn cảnh so với bọn hắn còn muốn hèn mọn hơn, lúc này làm cho bọn họ cảm thấy vô cùng sảng cao a sắc yêu ta. Lục Quý Phi biết có vài sự tình còn không có xử lý, Chu Trắc cần chỉ là này hôn mê kỳ thật chỉ cần triệt để tỉnh táo lại đi tra cũng là có thể tra được điểm đáng ngờ. Tỷ như cung nữ nâng bưng dược kia, tỷ như Triệu Thái Y, còn tỷ như gian phu không tồn tại kia. Lãnh cung Trương Quý Phi lại ngã xuống đất ngất đi, chỉ là không ai biết. Nàng cứ như vậy nằm trên y mặt đất, trên y váy dính máu đen, lại khi tỉnh lại ý thức đã muốn không rõ ràng. Hoàng thượng, con ta nhi a. Lúc này cửa lãnh cung được mở ra, một đôi giày hoa quý tiến vào, hướng lên chê ý nhìn là làn váy xinh đẹp. Trương Thứ Nhân ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lục Quý Phi kia gương mặt xinh đẹp. Là ngươi, Trương Thứ Nhân xấu hổ mà ghen ghét nói. Ngươi là đến xem chuyện cười của ta. Vừa nói xong nàng lại đột nhiên nghĩ tới điều gì, là ngươi hại ta. Là ngươi hại ta đúng hay không? Lục Quý Phi nhìn bộ dáng của nàng, nhẹ nhàng khẩu khí, nói. Vốn còn muốn lặng lẽ chấm dứt ngươi, hiện tại xem ra không cần thiết. Trương Thứ Nhân rung rung một chút, không cần thiết, không cần thiết là có ý gì, vì cái gì sẽ không cần thiết. Sau đó nàng phát hiện mình đã muốn vô lực tư thế ngửa đầu, quỳ rạp trên y mặt đất nhìn làn. Góc truyện audio.com, váy dài kéo trên y mặt đất từ trước mắt nàng rời đi càng ngày càng xa. Vài ngày sau tại Thái Y tỉ mỉ chăm sóc Chu Trắc Cần thân thể cùng tinh thần đều tốt rất nhiều. Lúc này hắn lại vẫn sinh khí phẫn nộ, nhưng nghĩ đến càng nhiều tỷ như chỉ xử trí Trương Thị cái kia gian phu lại bị để sót. Hắn cho người tiến đi lãnh cung đem Trương Thị khai ra, hắn nhất định phải biết gian phu là ai. Tổng quản thái giám vội vàng tiến đến lãnh cung, tại lãnh cung dơ bẩn dưới đất tìm được thi thể Trương Thứ Nhân đã muốn bắt đầu bốc mùi. Chu Trắc Cần nghe được tin tức này, chê y giường sừng sốt một hồi lâu. Nói không nên lời là cảm giác gì, chỉ là bỗng nhiên không tức giận được. Không biết tính sao liền nghĩ đến hơn 30 năm trước khi đó hắn mới mười mấy tuổi, phụ hoàng cho hắn chỉ hôn. Hắn cùng với Tề Viễn cùng nhau leo lên tường viện Trương Thị ra, nhìn thấy Trương Thị đang khóc. Tề Viễn hỏi hắn nếu thích Trương Thị kia hoàng thượng tứ hôn vì cái gì không cự tuyệt. Hắn lúc ấy nói cho Tề Viễn, bởi vì Trương Thị ra thế không tốt vẫn là thứ nữ, hắn không thể cưới nàng làm thái tử phi. Tề Viễn lúc ấy so với hắn nhỏ hơn vài tuổi, nghe vậy rất khổ sở nói vậy ngươi chẳng phải là muốn bỏ lỡ Trương gia cô nương. Hắn khi đó phi thường tự tin nói không có quan hệ cho dù nàng chỉ có thể làm trắc phi ta cũng sẽ cho nàng thứ tốt nhất. Sau này hắn làm được để Trương Thị làm quý phi, hoàng hậu thế yếu tại hậu cung không người dám chạm mũi nhọn này. Hắn để con trai của Trương Thị làm thái tử, nhiều năm trước tới nay chèn ép những hoàng tử khác nâng đỡ thái tử tự hỏi đã muốn cho Trương Thị thứ tốt nhất. Nhưng vì cái gì nàng muốn phản bội trẫm, đơn giản là vắng vẻ vài ngày sao, Cửa mở, Lục Quý Phi đi vào nâng bưng bát dược nói. Hoàng thượng, tới giờ uống thuốc rồi. Chu Trắc Cần nhìn Lục Quý Phi, cái này nữ nhân không hổ là Lục gia nữ nhi, bất kể là chính nàng coi như nàng dạy dỗ nhi tử, đều là mẫu tử Trương thị so ra kém. Hắn bắt đầu nghĩ nên hay không muốn bảo trụ thái tử, có lẽ có thể bồi dưỡng hoàng tử mới, dù sao hắn có nhiều nhi tử như vậy cũng không phải Chu thần lý không thể. Sau đó hắn liền thật sâu nhíu mày, này con trai của hắn không có mẫu thân như Lục Quý Phi. Từng ấy năm tới nay tại Trương thị chèn ép cùng chính mình cố ý nung chiều hạ, không có một cái dáng vẻ giống. Lục Quý Phi ôn nhu cho Chu Trắc Cần mớm thuốc, Chu Trắc Cần trong lòng vừa động, nhẹ nhàng cầm tay nàng nói. Kha nhi, lão thất tổn thương thế nào? Lục Quý Phi nói, đã muốn tốt hơn nhiều, biết hoàng thượng bị bệnh còn muốn vào cung thăm, thần THIOTAP lo lắng hắn ầm ĩ hoàng thượng nghỉ ngơi liền không có để hắn đến. Làm sao có thể ầm ĩ? Hắn cũng không phải tiểu hài tử. Chu Trắc Cần nói, tiến cung liền tiến cung đi, lão thất bị thương sau trẫm đều không xem qua hắn. Lục Quý Phi cười cười tiếp tục mớm thuốc, đông cung, thái tử tóc tai bù xù quần áo không chỉnh tề ngồi bệt xuống trong điện. Bên ngoài truyền tới một thanh âm, điện hạ Trương Tứ Nhân chết tại trong lãnh cung chết 3 ngày không người hỏi thăm, đều thối. Thái tử nghe vậy dại ra, trong ánh mắt chảy ra 2 hàng nước mắt, đến buổi chiều lại có người tại bên ngoài nói. Thất điện hạ tiến cung, bệ hạ triệu hắn tiến cung nói là muốn gặp hắn, muốn gặp thất điện hạ đâu. Thái tử trong mắt giật giật, Nga phụ hoàng hiện tại quả nhiên là coi trọng lão thất sao. Nghĩ hắn, thật là đáng cười, lúc ấy, gocchuyenaudio.com, hắn là như thế nào giúp chính mình đối phó lão thất, hắn chẳng lẽ quên sao. Mẫu phi chết chính là thủ đoạn của phụ hoàng đi, hắn không tin một lòng ái mộ phụ hoàng, mẫu phi sẽ phản bội phụ hoàng, cho nên nói đây đều là phụ hoàng tự cấp lão thất trải đường. Đầu tiên là mẫu phi, kế tiếp liền đến phiên mình. Bên ngoài đột nhiên truyền đến 2 tiếng phốc phốc tiếng, thái tử xem qua ngoài cửa bóng dáng đã không có. Hắn mở cửa, phát hiện cấm quân trông cửa đều ngã xuống đất ngất đi. Hắn đã muốn không nghĩ tự hỏi những người này vì cái gì sẽ đột nhiên té xỉu, thái tử từ bên hông cấm quân rút ra một cây đao. Sau đó phát hiện đao quá lớn, căn bản không giấu được. Hắn lại trở về trong điện, đem nến bỏ xuống, lộ ra chân đựng nến bén nhọn. Chu thần lý treo cánh tay vào cung, biểu tình 10 phần bình tĩnh nhưng trong lòng thì mừng như điên. Hắn biết kế tiếp chính mình sẽ gặp đối cái gì, nhưng một mình không có đối Chu Trắc Cần cảm ca yêu ta siết, bởi vì hắn biết đây hết thảy đều là chính mình tranh thủ đến, cùng phụ hoàng bạc tình hẹp hòi không có bất cứ quan hệ nào. Hắn đã muốn nghĩ xong, cái vị trí kia phải là hắn. Liền tính phụ hoàng muốn đến đỡ những huynh đệ khác, hắn cũng sẽ từng bước đưa bọn họ đấu nữa, thẳng đến chỉ còn chính mình một người mới thôi. Tại đi hướng Cam Tuyền cung, Chê Y Đường đi tới, Chê Y Đường tổng quản thái giám hết sức lấy lòng. Bỗng nhiên Chu thần lý dừng bước, tổng quản thái giám xem qua chỉ thấy một thân chật vật thái tử từ trước đầu khúc cua đi qua. Chu thần lý nói, đó là phương hướng đi Cam Tuyền cung, hắn như thế nào ra? Tổng quản thái giám có điểm gấp nói, nô tài phải đi ngay gọi người. Ai? Chu thần lý tay đặt tại tổng quản thái giám Chê Y vai, làm chi gấp gáp như vậy, nói không chừng là phụ hoàng triệu hắn. Chê Y người mồ hôi nháy mắt liền ra, hầu hạ hoàng thượng nhiều năm như vậy, tổng quản thái giám biết hoàng thượng lúc này là tuyệt đối sẽ không triệu thái tử ra tới. Chu thần lý mỉm cười nói, đi thôi. Vì thế 2 người tiếp hướng Cam Tuyền cung phương hướng đi, đi đến Cam Tuyền cung cửa, bên trong bỗng nhiên truyền ra một trận tiếng động lớn ầm ĩ, tiếng kinh hô. Tổng quản thái giám không nói 2 lời nhanh chân liền đi vào, Chu thần lý đi theo vào. Liền thấy Chu Trắc Cần che ngực nằm nghiêng Chê Y giường, vẻ mặt không thể tin nhìn bị một đám người đang ép Chu thần thiện quỳ Chê Y mặt đất, dưới đất rơi xuống một chân đựng nến, đầu bén nhọn dính vết máu. Thái tử bị bắt ép như cũ liều mạng giãy giụa, ta giết ngươi. Ta giết ngươi, ngươi trả ta mẫu phi. A a a, tổng quản thái giám gấp thẳng nhảy, thái y đâu? Thái y làm sao còn chưa tới? Chu thần lý nghĩ ngợi, đột nhiên đưa tay từ bên hông thị vệ rút ra một phen sáng như tuyết cương đao. Nằm nghiêng Chê Y giường, Chu Trắc Cần đồng tử một trận co rút lại, vươn tay thất thanh nói. Không muốn, phốc, một đao chọc ở thái tử Chê Y lưng, Chu thần lý một tay dùng sức cương đao liền xuyên qua cơ thể. Thái tử phun ra một ngụm máu lớn, nhìn trước ngực xuất hiện mũi đao. Hắn cả người mềm nhũn đổ nghiêng Chê Y mặt đất, trước khi chết còn oán hận nhìn Chu Trắc Cần. Chu thần lý tự tay giết thái tử, trong mắt sảng cao a sắc iota chợt lóe lên, hắn nói. Thế nhưng ám sát phụ hoàng, thật là tội không thể tha, một đao chấm dứt ngược lại là tiện nghi cho ngươi. Chu Trắc Cần tâm thần ca yêu ta siết độc, một ngụm máu tươi phun tới, đã hôn mê lần nữa. Thái tử Chu thần, gocchuyenaudio.com Thiện phạm thượng tắc loạn, bị thất hoàng tử tại chỗ truy sát. Hoàng đế bệnh nặng, thất hoàng tử lâm nguy giám quốc, giết phế thái tử Chu Thần Thiện mẫu tộc tam tộc, Đại Chu triều đình biến thiên. Hôm nay sáng sớm Tề Thư Chí thay triều phục, nhìn chính mình trong gương, hắn nhẹ nhàng cười một thoáng, theo sau hốc mắt đỏ lên. Một ngày này rốt cục đã tới, anh quốc công rốt cục đã trở lại. Xe ngựa đứng ở cửa cung, Tề Thư Chí xuống xe ngựa biểu tình lạnh lùng mà trầm tĩnh, chỉ hướng nơi đó vừa đứng, liền có một loại khí thế cùng trước hoàn toàn khác biệt. Công bộ thượng thư Ngô Lãng đi tới, hai người nhỏ giọng nói chuyện. Ngô Lãng lúc nào cương nhiên sẽ cùng một cái hoàn khố nói chuyện như vậy. Những kia nguyên bản liền hoảng loạn các đại thần trong lòng càng thêm kinh hoàng, thật sự muốn biến thiên. Cách chương.